vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt người đàn ông lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nịnh nọt cười nói, họ Lý, Lý Mộc Tử, ngài cứ gọi tôi là lão Lý là được. Hàng hóa chúng tôi chủ yếu là rượu mạnh, kẹo, THU, ố, xê lá và một số thứ khiến người ta vui vẻ. Ngài xem có muốn kiểm tra hàng không? Khóe môi Lệ Vi Lan khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Nhưng anh nhanh chóng thu lại vẻ chế nhạo trên đuôi lông mày và khóe mắt. Mỉm cười gật đầu, xem hàng trước đã, được thôi, rượu là rượu vodka, chất lỏng màu hổ phách đựng trong chai, được đậy kín mít, đường là đường fructose đã không còn sản xuất từ sau ngày tận thế. Được bọc trong giấy màu sặc sỡ, thuốc lá cũng là T, H, U, O, C là điếu. Đã không còn sản xuất từ lâu. Đây đều là những thứ tiền tệ cứng. Số lượng không nhiều, nhưng khi Lệ Vi Lan nhìn thấy rượu, trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo. Anh khẽ gõ ngón tay lên khay. Có một câu không biết có nên nói ra không. Tất cả những thứ ở đây anh đều rất quen thuộc. Thật nực cười, những thứ mà năm xưa chính anh lấy ra, giờ lại được bày ra trước mắt anh một cách sống sờ sờ. Chỉ là vật đổi sao rời. Anh còn nhớ năm đó bọn họ đã tích góp từng chút vật tư như thế nào. Cũng còn nhớ lúc nhìn thấy những thứ tiền tệ cứng đó đã kích động đến mức nào. Anh đột nhiên mất hết hứng thú. Có lẽ là thấy vẻ mặt không vui của anh. Đoán rằng anh không mấy hứng thú với những mặt hàng này. Người đàn ông kia sững người một lúc. Lập tức ra hiệu cho người ở cửa lều. Lệ Vi Lan vừa hoàn hồn thì nghe thấy tiếng bước chân ở cửa lều. Là tiếng bước chân của một nhóm người. Còn ngày càng gần, người đàn ông xoa tay nói, ngài có muốn xem thử những món hàng này không? Trầm Tranh há hốc mồm nhìn một hàng phụ nữ bước vào lều. Trang phục của bọn họ rất có phong cách vùng đất hoang. Quần áo trên người có lẽ vì nước sạch không nhiều nên không được giặt rũ sạch sẽ. Nhìn thoáng qua đã thấy phủ một lớp bụi. Một số phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo hai dây hoặc áo ba lỗ bẩn thỉu. Phần cơ thể lộ ra ngoài lớp vải rất gầy gò. Thậm chí là gầy gò không cân đối rõ ràng là bình thường không được ăn no mặc ấm. Lệ Vi Lan còn chưa kịp mở miệng nói gì. Vừa nhìn rõ người phụ nữ cúi đầu thuận mắt đi đầu. Lời anh định nói đã nuốt ngược vào bụng. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc chuyển sang nhìn lão Lý bên cạnh. TBC người đàn ông trung niên cười nịnh nọt với anh. Người đó thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ thời gian khốn khổ đã mài mòn hết sự kiêu ngạo và tự tin của cô ta. Những ngày tháng không được che chở đã mài giũa lòng tự trọng của cô ta một cách thô bạo. Cô ta dẫn theo một hàng phụ nữ đứng trước mặt anh. Cúi đầu thuận mắt, chờ anh lựa chọn, lão Lý cười ha hà. Khách quý có muốn ở lại một đêm không? Lều trại bên chúng tôi đều có dịch vụ đi kèm. Nếu ngài muốn ở lại, thấy cô nào vừa mắt thì cứ chọn lều của cô đó là được. Trước mặt những người phụ nữ đều treo biển, trên đó ghi số hiệu lều trại. Họ là người cung cấp dịch vụ, và tiền thuê phòng cũng bao gồm cả tiền dịch vụ của họ. Lệ Vi Lan im lặng một lúc, cuối cùng cũng cười, nếu vậy, được thôi, tôi sẽ ở lại một đêm. Cách chương.